Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3879. Chương 3879. Tổ Long chi tâm tin tức. Tòa ông điện này phạm vi xác thực không nhỏ. Bạch Vũ Chiết tốc độ cũng không dám quá nhanh. Nơi này cảnh giới xâm nghiêm, khắp nơi đều có người tuần tra. Từng đội nhân mã thường xuyên từ bên cạnh hắn đi qua. Thậm chí có đôi khi còn có thể nhìn thấy một vài thiên thần cảnh. Đường đường huyết nguyệt ma giáo thứ 8 trưởng lão. Hắn chỗ trong phủ đệ cao thủ tự nhiên không ít. Đây chính là hắn phạm vi thế lực. Cho nên Bạch Vũ Chiết không dám nhanh. Dù sao hắn cũng không thời gian đang gấp. Đại khái hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Chiết đi vào trung tâm chủ điện bên ngoài, liếc mắt liền thấy bên trong ngồi hai người, vừa uống rượu một bên trò chuyện, chỉ bất quá chủ điện cũng là có trận pháp bảo hộ. Tiếng nói chuyện của bọn họ âm sẽ không truyền đến bên ngoài đến. Tại cửa ra vào cũng có thủ vệ, đây là thập đại trường lão bên trong cửu trưởng lão cũng ở nơi đây. Nhìn thấy bên trong hai người kia sau đó, Bạch Vũ Chiết lập tức nhướng mày. Cái này nhưng có điểm vượt qua dự tính của hắn bên ngoài. Thêm ra một cái cường giả đỉnh cao, kia phải đối mặt áp lực coi như hoàn toàn không giống. Trong lòng của hắn ngay tại dự toán, làm Tuế Nguyệt kịch độc phóng thích sau đó, tại toàn bộ phạm vi bên trong, cũng chỉ có chính hắn một người. Đối mặt bên trong tòa cung điện này tất cả địch nhân, luận số lượng có chừng hơn 1.000 người đâu. Đương nhiên cái khác Bạch Vũ Chiết có thể không quan tâm, hắn cần thiết quan tâm chính là trước mắt hai vị kia. Đến thời điểm chiến đấu bắt đầu, hắn nhưng là muốn một người đối mặt hai vị cường giả đỉnh cao a. Nếu như hắn không xuất thủ kéo lấy hai người này lời nói, bọn hắn là khẳng định có thể xông ra xương độc phạm vi. Nhưng nếu là đang đối mặt mặt, cho dù là bị Tuế Nguyệt suy yếu sau đó, hắn có thể hay không chống đỡ được? Nếu như chỉ là một người, Bạch Vũ Chiết là khẳng định có lòng tin ngăn chặn, thậm chí có thể nói 100%. Dù sao Tuế Nguyệt chính là hắn tối cường kịch độc. Trước nghe một chút bọn hắn nói cái gì rồi nói sau. Bạch Vũ Chiết không có lập tức hạ quyết định, mà là muốn tìm hiểu một chút tin tức. Hai vị này huyết nguyệt ma giáo đại nhân vật, nói không chính xác sẽ nghe được cái gì mấu chốt tin tức. Cung điện có trận pháp ngăn cách thanh âm, chỉ là lửa trận pháp này cũng khó không được Bạch Vũ Chiết. Hắn lặng lẽ đường vòng khác một bên, sau đó dùng chính mình kia vượt qua trận pháp này vô số bị thủ đoạn. Lặng yên không một tiếng động mở ra một điểm lỗ hồng, có thể làm cho thanh âm bên trong truyền tới. Giáo chủ đạt được tổ long chi tâm cũng đã rất nhiều năm, hiện tại đã long tộc đã không chịu ra mặt, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là muốn dùng tới tu luyện hoặc là luyện dược đi. Trong chủ điện, cửu trưởng lão uống một ngụm rượu, đi chép miệng ba nói, cái này tổ long chi tâm coi như không tại long tộc trong tay, đó cũng là đứng đầu nhất bảo bối a. Bọn hắn tự nhiên cũng đỏ mắt, cái này khó mà nói, đối với giáo chủ chính mình đến nói lời, liền xem như tổ long chi tâm, đối với hắn đưa đến tác dụng cũng không rõ ràng, khả năng sẽ còn tạm thời giữ lại, nói không chính xác về sau có cái gì tác dụng lớn đâu. Vương Màn Tá suy đoán, ha ha. Nếu như có thể đem thưởng xuống tới, đoán chừng trong giáo có rất nhiều người đều sẽ điên cuồng. Cửu trưởng lão vừa cười vừa nói, kỳ thật hắn liền rất khát vọng. Bạch Vũ Chiết ở bên ngoài nghe được tin tức này sau đó, trong lòng có điểm thất vọng, tổ long chi tâm tại thiên tà ma tôn trong tay a. Hắn muốn giúp long tộc đoạt tới, khả năng này cơ hồ là số không. Bất quá cái này hắn cũng lớn khái có thể đoán được. Vật trọng yếu như vậy, khẳng định là chính thiên tà ma tôn đảm bảo. Nếu quả thật không có cơ hội, hắn cũng chỉ có thể là coi như thôi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là